Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, quả nhiên là cái báo thù sự kiện. Ran chính đang kiểm tra Sonoko tình huống, thấy Sonoko chỉ là hôn mê. Kamikawa-san yên lòng, đi tới mở ra trước cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ có một loạt vết chân. Nhìn qua lại như hung thủ đem Sonoko cùng Yonehara lão sư đánh ngất sau từ cửa sổ đào tẩu như thế. Yonehara lúc này từ trên mặt đất bò lên, nói tới chuyện đã xảy ra. Nghe nàng nói xong, Kamikawa-san nhìn một chút trong phòng trang trí. Mang tới găng tay nhặt lên khăn tay ngửi một cái. Là diethyl ether. Diethyl ether đây là hóa học dược tề là có độc. Hơn nữa, dùng diethyl ether đến khiến người hôn mê hiệu quả không hề tốt. Khống chế không tốt đo cùng kéo dài rất dễ dàng khiến người tử vong. Hơn nữa, diethyl ether gây tê sau khi tỉnh dậy tác dụng phụ rất lớn. Rất dễ dàng gợi ra nôn mửa cùng lá phổi khó chịu. Từ Sonoko rít gào đến phá cửa kỳ thực cũng không thời gian bao lâu. Có thể nói hung thủ khả năng chỉ dùng tấm này khăn tay che Sonoko vài giây. Hôn mê hay là còn có cái cổ bị ghim ở duyên cớ. Rất kha học, nàng ra hiệu Ran tránh ra một điểm. Khom lưng ôm lấy hôn mê Sonoko. Ta trước tiên đem Sonoko mang đi trong phòng của hắn nghỉ ngơi. Ran người cũng đồng thời đến đây đi. Ran gật gù. Cũng còn tốt Sonoko chỉ là ngất đi ngủ. Thực sự là hù chết nàng. Kamikawa-san đi vào một gian thu thập xong gian phòng. Cởi giày ra đưa nàng phóng tới trên giường che lên chăn. Đem gian phòng cửa sổ hơi mở ra một điểm nhường gian phòng thông gió thông khí. Kamikawa-san nói. Sonoko tỉnh lại có thể sẽ có chút không thoải mái. Ta đi cho nàng nấu điểm cháo. Ta ở này bảo vệ Sonoko. Ran đem chăn dịch quấn rồi một điểm. Sự kiện vừa bắt đầu liền dường như hồ thủy điện xả lũ dâng trào về phía trước. Từ Sonoko hai người bị công kích bắt đầu. Lại tới phát hiện người chết chỉ có ngăn ngắn mấy mười phút. Sau khi ăn cơm tối xong. Cửa chuông vang. Đại gia cho rằng là vẫn chưa xuất hiện Sugiyama lão sư. Vui vẻ đi mở cửa. Mở cửa xuất hiện nhưng là Sugiyama lão sư thi thể. Nhẹ nhàng đẩy một cái. Sugiyama lão sư trắng xám cứng ngắc thi thể liền ngã vào cửa chính. Trên mặt của hắn còn mang theo trước khi chết sợ hãi cùng kinh hoàng. Aota Yoshikawa vẫn là lần thứ nhất gặp phải giết người sự kiện. Nhìn thấy thi thể sau sắc mặt thập phần trắng xám. Nhưng cũng may thi thể hoàn chỉnh. Không có buồn nôn cảnh tượng. Nhưng hắn không có cái gì nôn mửa dục vọng. Cùng Aota sợ hãi so với Conan tên tiểu quỷ này đầu nhưng không có chút nào sợ. Ngồi xổm ở trước thi thể kiểm tra tình huống. Aota xem Conan ánh mắt lại như một cái hình quạt thống kê ảnh. Mang theo 3 phần kinh ngạc. 2 phần hoang đường 1 phần mờ mịt cùng với 3 phần mặc cảm không bằng. Nhìn người ta người bạn nhỏ. Nhìn thấy thi thể không chỉ có không có chút nào sợ. Còn dám đụng vào, dám kiểm tra tình huống. Hắn một học sinh trung học liền người ta một cái người bạn nhỏ cũng không sánh bằng. Hắn yên lặng để sát vào Kamikawa săn một điểm. Kamikawa, hắn, không sợ sao? Thật khi thấy mới biết một đứa bé nghiêm túc cẩn thận kiểm tra thi thể hành vi có bao nhiêu hoang. Đường, Kamikawa săn trầm mặc một hồi nói. Ngoặc kép. Hay là đi theo Mori tiên sinh bên người đã thấy rất nhiều đi. Đối với chính người thường mà nói. Thi thể cái này đồ vật đều là tránh không kịp. Một đứa bé như thế nghiêm túc cẩn thận kiểm tra thi thể loại này dị thường hành vi có thể kéo dài. Vì là biến thái. Không cảm giác được sợ sệt khả năng là tinh thần nhận thức có vấn đề. Cùng phần lớn người quan niệm lẫn nhau bác. Có điều ai kêu hắn là nhân vật chính đây. Những người khác cũng chỉ là kinh ngạc một hồi. Sau đó sẽ não bù hắn đi theo Mori Kogoro bên người thấy nhiều cũng là giải thích lại đây. Trừ phi sức quan sát đặc biệt nhạy cảm hoặc là đối với hắn đặc biệt để ý người. Không phải vậy phần lớn người đều sẽ trực tiếp quên qua đi. Conan quan sát một phen sau đến có kết luận. Từ thi thể cứng ngắc trình độ đến xem chết rồi đã có 9 tiếng. Hơn nữa tập kích Sonoko tỷ tỷ người và sát hại Sugiyama lão sư chính là cùng một người. Trước kia bị tập kích Sonoko cùng Yonehara trên tay phân biệt bị người dùng son môi viết chữ. Thêm vào hiện tại chết đi Sugiyama thi thể trên tay phải cũng có một chữ như thế. Tại sao nói như vậy? Bởi vì trên tay của hắn cũng có một chữ. Cùng Sonoko tỷ tỷ cùng Yonehara lão sư trên tay chữ liền lên chính là Minako, ba chữ. Vừa nghe, đến ba chữ này, dưới điển lão sư lại như chịu đến kinh hãi như thế. Kêu to, này theo ta không hề có một chút quan hệ, chạy về gian phòng của mình. Kamikawa-san đứng ở phía sau mắt lạnh nhìn kỹ tất cả những thứ này. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ sẽ chết chính là lòng này bên trong có quỷ người. Hắn lấy điện thoại di động ra gọi báo cảnh sát điện thoại. Conan đọc lên đến chính là một cái tên. Minako. Danh tự này liên quan đến đồng thời 3 năm trước bọn họ không muốn nói đồng thời sự cố. Mà tòa soạn báo phóng viên cũng là vì thế mà tới. Thấy Chika kinh hoàng chạy về phòng của mình. Ở đây mấy người hai mặt nhìn nhau. Biết phát sinh cái gì, người đã rõ ràng chính mình muốn ra tay mục tiêu. Mà cái khác không biết nguyên nhân, người như cũ một mặt mờ mịt không biết làm sao. Ta báo cảnh sát. Cảnh sát nói hiện tại tiết quá to lớn đến không được. Kamikawa-san lúc này chen lời lời. Gió tiết quá lớn. Cảnh sát không đuổi kịp đến thi thể cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Vì chăm sóc sắc mặt tái nhợt Aota, Kamikawa-san cùng hắn đồng thời trở lại trong phòng lầu 1. Ngay ở Sonoko nghỉ ngơi gian phòng sát vách, vụ án cái gì có Conan ở. Hắn cũng không am hiểu tìm manh mối cùng suy lý. Cho tới ngăn cản hung thủ giết người. Quên đi thôi, hắn có thể không tính là người tốt lành gì. Ở gian phòng ngồi một hồi lâu, lại uống một chén nước. Aota mặt tái nhợt mới khôi phục nguyên bản màu sắc. Khá hơn không? Hồ dĩ vãng đều là xem tin tức truyền báo. Này vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy án mạng thi thể. Vẻ mặt của hắn có chút hạ. Trước đây xem báo thời điểm, đã nghĩ nếu là mình gặp gỡ vụ án giết người sẽ làm sao. Tưởng tượng chính mình chấn định bình tĩnh, lại như trinh thám như thế tra tìm manh mối sau đó suy lý. Hiện thực là làm ta gặp phải vụ án giết người nhìn thấy thi thể. Ta khủng hoảng, ta sợ sệt, trong đầu một mảnh hỗn độn. Cho tới cái gì tìm manh mối tra hung thủ, hoàn toàn là nghĩ quá nhiều. Chấm ngoặc kép, đây quả thật là người bình thường gặp phải chuyện như vậy phản ứng. Rất ít có thể có như Conan lạnh như vậy tĩnh cùng lý trí người. Cho dù là Ran Sonoko cùng thiếu niên trinh thám đoàn cái kia mấy tên tiểu quỷ, cũng là đã thấy rất nhiều từ từ thích ứng, nhưng cũng sẽ rít gào, sẽ sợ, sẽ kinh hoàng, đây mới là người bình thường sẽ có phản ứng. Những kia trong ngày thường nghĩ chính mình nếu là xuyên qua đến Conan thế giới thì như thế nào? Người thế nào? Đại thể đều là chắc hẳn phải vậy. Không có ngón tay vàng. Tự thân không có năng lực, không có một viên mạnh mẽ tâm. Cho dù như Kamikawa-san như thế xuyên Việt tới cũng là sẽ chỉ là biển người mênh mông làm nền bên. Trong một cái, Kamikawa, người làm sao không có chút nào sợ. Khoảng thời gian này theo Mori tiên sinh gặp phải vài lên vụ án giết người. Vừa mới bắt đầu gặp phải có chút sợ sệt. Hiện tại đại khái là đã thích ứng. Kamikawa săn gắn cái hoảng. Hắn theo Mori Kogoro thật gặp ngay phải vụ án giết người cũng là ngày hôm qua bệnh viện cái kia một. Cái, Aota gật gù, theo Mori trinh thám quả thật có thể thấy được rất nhiều. Tỉ như Conan. Có điều Conan cũng thật là lợi hại a. Xác thực, hắn là Mori trinh thám tự tay dạy nên. Hơn nữa, rất thông minh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.